Đạo, chương 1262, Hắc Bào Bạch Bào. Góc truyện audio.com. GT, từng đoàn tản ra mạnh yếu không đồng nhất lực lượng chấn động quang đoàn theo nước lửa thủy triều bên trong bay lên. Rậm rạp chằng chịt, tất cả đều theo cái kia ngọc cung nhất mạch vẫn lạc tu sĩ trong cơ thể mà đến. Ý niệm trí nhớ bị đều xóa đi. Lưu lại chỉ có cái kia tinh thuần nguyên thần pháp lực. Tiêu Thần mặt không biểu tình, giống như minh thần phất tay. Trăm vạn quang đoàn hội tụ mà đến, trực tiếp dung nhập trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, cái kia bị siêu hồn về sau Hàn Lâm chi chủ chậm rãi dương mắt. Là được vừa mới bắt gặp trước mắt một màn. Ngọc cung phủ để bị hủy. Trăm vạn huyết mạch hậu duệ tiệt diệt. Cái này lão quái đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Năm đó Phó Tử Văn trước khi chết nói. Trong lòng hắn bên trong không ngừng quanh quẩn. Tiêu Thần, ngươi cực kỳ ngoan độc tâm địa. Ngày sau ngươi tất nhiên sẽ bị người dùng tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn giết chết. Ngươi tiêu phủ sở hữu tất cả tu sĩ đều chết không yên lành. Hàn Lâm chi chủ điên cuồng gào thét. Giờ phút này hắn đã quên hết thảy sợ hãi. Tiêu Thần cũng không nhiều lời. Ống tay áo vung lên. Hàn Lâm chi chủ thân thể đột nhiên run lên. Lập tức phong hóa giống như tiêu tán. Hóa thành bột mịn triệt để biến mất. Hắn trong cơ thể tu vi pháp lực lại lần nữa bị Tiêu Thần luyện hóa phong trấn. Với tư cách đền bù Đông Thịnh thứ hai vật. Đến tận đây, không có gì ngoài Ngọc Cung lão tổ bên ngoài. Toàn bộ Ngọc Cung nhất mạch huyết mạch đoạn tuyệt. Tiêu Thần, ngươi chớ để quên, ngươi cũng là chúng ta tộc tu sĩ. Lớn như thế tứ tàn sát, sát hại chúng ta tộc tu sĩ. Hẳn là thật đúng xem tộc đàn quy tắc tại không có gì. Cho rằng sẽ không đã bị trừng phạt trách sao. Hắc y tu sĩ mặt trầm như nước, trong miệng gầm nhẹ gào thét. Trong mắt hàn ý đằng đằng, tổ cổ khí tức ầm ầm bộc phát. Ầm ầm đem trọn phiến thiên địa bao phủ ở bên trong. Tiêu Thần ngực một buồn bực, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng đen kịt đôi mắt nhưng lại càng phát ra sáng ngời. Lạnh lạnh như băng, Tiêu Mỗ giết chết chi nhân, tất cả đều có hắn đem làm giết lý do. Tộc đàn quy tắc bằng gì chế tài cùng ta? Chấm, trăm vạn ngọc cung nhất mạch tu sĩ, bọn họ cùng ngươi lo gì gì oán? Mặc dù có thâm cừu đại hận, chỉ cái trừ ác thủ dĩ nhiên đủ để làm gì sớm hạ như thế sát nghiệt. Hẳn là bọn hắn cũng có hẳn phải chết lý do. Hắc y tu sĩ càng phát ra phẫn nộ, khí thế càng hơn. Dưới thiên đảo, sinh linh vô cùng đều là dãy giụa muốn sống. Nếu ta bất diệt Ngọc Cung huyết mạch, ngày sau đều có ta tiêu phủ tu sĩ vẫn lạc tại hắn trong tay. Nếu như thế, Tiêu Mỗ cam nguyện thừa nhận hết thảy sát nghiệt, đưa bọn chúng đều xóa đi. Hộ ta tiêu phủ không việc gì. Ta không phải thánh nhân, nhưng đối với thế gian sinh linh ngang hàng đối đãi, Tiêu Thần chỗ che chở chỉ là của ta bên người chi nhân. Cử động lần này theo ý của ngươi tội ác tay trời. Nhưng trong mắt của ta lại không thẹn với lương tâm. Góc độ bất đồng, không phân đúng sai. Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp, ánh mắt lợi hại, chưa từng xuất hiện bất kỳ dao động. Nói xảo, hôm nay mặc ngươi ngôn từ xảo trá lưỡi đầy hoa sen. Cũng mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra, như ngươi lớn như vậy hung đại ác thế hệ. Nếu không phải có thể được dùng nghiêm trị, chúng ta tộc về sau còn có gì quy củ đáng nói? Chẳng lẽ không phải rối loạn chương trình pháp tắc? Hắc y tu sĩ đáy mắt lộ ra vẻ dữ tợn, ống tay áo vung lên, lập tức có quy tắc lực lượng bộc phát, ầm ầm xẹt qua không gian mang tất xê ả mà đến. Làm càn, Đại Chu bốn vương đáy mắt ngay ngắn hướng lộ ra lành lạnh sát cơ. Trong miệng gào thét, thân ảnh lập tức nổ bắn ra mà đến, đem Tiêu Thần thủ hộ tại về sau. Bốn người liên thủ một quyền về phía trước hung hăng oanh ra. Sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi. Dưới chân liền lùi lại mấy bước, dùng đại chu bốn vương liên thủ, cùng cái này hắc y tu sĩ giao thủ, đúng là hơi chiếm hạ phong. Hắc y nam hừ nhẹ một tiếng, giờ phút này trong cơ thể khí tức chấn động đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng da mặt run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mây xanh phía trên, trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ. Một gã áo bào trắng nam tử thân ảnh hiển hiện, chân đạp hư không mà đến, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Hắc bào đạo hữu quá mức xúc động rồi a, chuyện hôm nay ta và ngươi xem tại trong mắt. Tiêu thần thống hạ sát thủ đã có quá phận chỗ, thực sự tình có thể nguyên. Mạo muội ra còng tay dùng từ tội, không khỏi quá mức đi một tí. Áo bào trắng nam giọng điệu ôn hòa, đang khi nói chuyện thân ảnh dĩ nhiên đi vào trong tràng, hướng tiêu thần thoáng chắp tay. Tiêu thần đạo hữu, tại hạ bạch đế tọa hạ áo bào trắng, đối với đạo hữu danh tiếng sớm đã như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu thần thần thái bình tĩnh, nhưng đồng tử nhưng lại có chút co rụt lại. Ánh mắt tại áo bào trắng trên người hơi đốn, lúc này mới cười mở miệng. Bạch bào đạo hữu nói quá lời, tiêu mỗ xấu hổ không dám nhận. Cái này áo bào trắng tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhưng tiêu thần lại có thể theo trên người hắn cảm ứng được một tia yếu ớt quy tắc lực lượng chấn động. Người này lại cũng là một gã tổ cổ đại năng. Hơn nữa theo cái kia hắc y thần sắc biến hóa đến xem, hắn tu vi nhất định thâm bất khả trắc. Áo bào trắng nghe vậy trên mặt vui vẻ thu liễm, lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Nếu là hôm nay trước khi, tại hạ tuy nhiên nhiều lần phiên nghe nói đạo hữu thanh danh, lại sẽ không biết thật đúng để ở trong lòng. Nhưng hôm nay chứng kiến, nhưng lại để cho ta đối với tiêu thần đạo hữu lau mắt mà nhìn. Nói điểm chỗ, người này ánh mắt tại đại chu bốn vương trên người đảo qua, có thể có được bốn gã tổ cổ cảnh tu sĩ tôi tớ. Như vậy lực lượng, đã đầy đủ để ở hạ ngang hàng đối đãi. Kính xin tiêu thần đạo hữu không cần khiêm tốn. Tiêu thần hơi ngạc, lập tức gật đầu cười. Cái này áo bào trắng mở miệng nói rõ là vì hắn tọa hạ đại chu bốn vương mới đúng hắn coi trọng. Tuy nhiên trực tiếp, nhưng lại tự thuật sự thật. Nếu không mặc dù tiêu thần tư chất như thế nào nghịch thiên, dùng hắn tu vi hiện tại, há có thể cùng tổ cổ đại năng bình khởi bình tỏa. Người này trực tiếp một ít, lại sẽ không biết làm cho người sinh ghét. Ngược lại cảm thấy lòng hắn hoài bằng phẳng, lòng có hảo cảm. Hừ, hắc y hừ lạnh một tiếng. Lập tức áo bào trắng cùng tiêu thần trò chuyện với nhau thật vui, trong mắt thần sắc càng phát ra âm trầm vài phần. Bạch bào đạo hữu, ta và ngươi dâng mệnh mà đến, vừa gặp chuyện hôm nay, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cái này tiêu thần rõ ràng tựu là thừa cơ sinh sự vọng tạo sát nghiệt. Ngắn ngủn nửa ngày chém giết chúng ta tộc trăm vạn dư tu sĩ, huống chi đem ngọc cung nhất mạch huyết mạch đoạn tuyệt. Như thế tâm ngoan thủ lạt thị sát khát máu thế hệ, nhất định muốn nghiêm trị không tha. Mà giờ khắc này, cái kia ngọc cung lão tổ dĩ nhiên dãy giụa tứ linh khổn trói, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi đỏ bừng như ác quỷ giống như, gắt gao nhìn thẳng tiêu thần, hô hấp dày đặc lại không làm ra xúc động sự tình. Thoáng cúi đầu đứng ở đó hắc y sau lưng, áo bào trắng lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Mới thương khung đồ ảnh, ta và ngươi tất cả đều thấy rõ. Cái này ngọc cung nhất mạch tiểu bối việc ác từng đống, chẳng những năm lần bảy lượt cho đến tiêu thần đạo hữu vào chỗ chết, cũng đã từng âm thầm cùng yêu tộc liên thù, ám sát chúng ta tộc tu sĩ. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, hắc bào đạo hữu chớ để đã quên, 2 vạn năm trước ngoại vực chiến trường yêu tộc Long Vương Nặc Cha đột mang đại quân xâm nhập chúng ta tộc trưởng mà một đường đánh giết như vào chỗ không người, tạo thành mấy trăm vạn nhân tộc quân đội bị yêu tộc đại quân nuốt trôi chết. Ta muốn thông qua hôm nay cái kia màn sáng đồ ảnh. Việc này nên đã được đến giải thích. Tư thông dị tộc, bán đứng tộc của ta quân bộ tư liệu. Khiến mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ mệnh tang yêu tộc chi thù. Này tội đủ để phán xử diệt tộc chi tội. Mặc dù tiêu thần đạo hữu đem ngọc cung nhất mạch đều chém giết. Lại có thể thế nào? Nếu là tinh tế tính ra. Tiêu thần đạo hữu cho ta nhân tộc đã phá vỡ một đoàn khó giải thảm án. Huống chi đem ác thủ nhất mạch bỏ. Ngược lại là đối với ta nhân tộc có công. Hắc y thần sắc lập tức cứng đờ. Mới hắn giận dữ phía dưới không ngờ tới việc này. Hôm nay ý niệm chuyển động dĩ nhiên minh bạch. Mưu toan theo ngọc cung nhất mạch bắt tay vào làm định tiêu thần chi tội đã vô vọng. Lập tức chuyển di tiêu điểm. Lạnh giọng nói, mặc dù ngọc cung nhất mạch chết không có gì đáng tiếc. Cái kia mặt khác tổ thành tu sĩ lại có gì sai lầm. Mấy vạn thiên nhân cảnh đã ngoài cường giả thậm chí không thiếu tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Cần tộc đàn hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được ra. Hẳn là lạm sát tu sĩ. Liền không coi là tội lớn đến sao. Áo bào trắng cười cười. Chậm rãi lắc đầu. Chớ nói tiêu thần đạo hữu hạ sát thủ sự tình ra có nguyên nhân. Mặc dù hắn thật đúng dựa vào tu vi lạm sát tổ thành rất nhiều tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Dùng hắn hôm nay khống chế chi lực lượng. Đủ để đạt được tộc đàn được miễn. Tổ cổ đại năng. Không phải phản tộc thông đồng với địch tội lớn. Tất cả đều miễn tử. Đây là nhân tộc đặc xá. Hắc y hừ lạnh. Lại tìm không thấy phản bác nói như vậy. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Ánh mắt tại đây hai gã tu vi thâm bất khả chắc tổ cổ tu sĩ trên người đảo qua. Trong nội tâm sinh ra một chút nghi hoặc khó hiểu. Tổ cổ đại năng. Hắn thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Chính là tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Ngày thường tất cả đều là cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Hôm nay tại trong tổ thành lại đột nhiên hiện thân hai người. Ở trong đó tất có ẩn tình. Hơn nữa cái kia hắc y lập địch đại chu bốn vương vẫn chiếm cứ một chút thượng phong. Tuyệt không phải là mới vào tổ cổ cảnh giới. Xem ra hôm nay sự tình. Chưa hẳn như mặt ngoài xem ra đơn giản. Bất quá cũng may cái này hắc y. Áo bào trắng hai người không hợp. Nếu không có như thế. Có lẽ sự tình muốn phiền toái. Tuy nhiên tiêu thần cũng không úy kỷ. Nhưng chung quy không muốn lâm vào loại này hoàn cảnh. Hắc bào đạo hữu. Chuyện hôm nay ngươi đã hết sức. Lão phu trong nội tâm ghi nhớ việc này. Ngày sau tất có hồi báo. Ngọc cung lão tổ chậm rãi mở miệng. Thanh âm tĩnh mịch không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Như thế đại thù lão phu không muốn mượn tay người khác. Ngày sau tất nhiên sẽ tự mình ra tay. Đêm này nợ máu đều đòi lại. Đang khi nói chuyện, cái này lão quái ánh mắt rơi xuống tiêu thần trên người. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Lộ hiện ra vẻ dữ tợn khủng bố. Tiêu thần, hôm nay ngươi xác thực có cơ hội đem ta toàn bộ ngọc cung nhất mạch nhổ tận gốc. Nhưng lão phu trung quy không có vẫn lạc. Ngày sau chờ đợi ngươi chính là ta không ngừng không nghỉ trả thù. Có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào đem ngươi giết chết. Nhưng ngươi tiêu phủ sở hữu tất cả tu sĩ đều muốn trở thành lão phu trả thù đối tượng. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chết đi. Tiêu thần, ngươi sẽ vì hôm nay gây nên mà hối hận. Ngươi sẽ phải hối hận. Sau khi nói xong, Ngọc Cung lão tổ đúng là quỷ dị cười nhẹ mà bắt đầu. Như là âm quỷ thấp giọng tiếng si, âm thanh, buồn bã làm cho người ta sợ hãi. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Trong cơ thể sát cơ ầm ầm phá thể mà ra. Áo bào trắng khẽ cau mày. Giờ phút này tiến lên một bước. Ẩn ẩn ngăn tại tiêu thần trước người. Thấp giọng mở miệng. Tiêu thần đạo hữu. Ngọc cung lão tổ đã thành tổ cổ tu sĩ. Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể ra tay đưa hắn giết chết. Nếu không mặc dù là bạch đế đại nhân cũng bảo hộ không được ngươi. Ngọc Cung lão tổ hiển nhiên biết được dưới mắt cục diện. Trên mặt lộ ra không kiêng nể gì cả chi sắc. Hắn đôi mắt như trước đỏ bừng. Quanh thân sát vân quay cuồng không ngừng. Tiêu Thần ánh mắt cùng áo bào trắng đối mặt. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Ngày đó Hàn Lâm chi chủ đối với ta vọng động sát cơ thời điểm. Tại hạ bất quá chính là một gã thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng hôm nay ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Bổn tọa đã đem hắn chém giết. Đem Ngọc Cung nhất mạch nhổ tận gốc. Hôm nay ta tuy nhiên không cách nào đem ngươi giết chết. Nhưng chắc hẳn không cần cho ngươi chờ đợi quá lâu. Tiêu Mỗ sẽ gặp có được không người có thể kháng cự lực lượng. Đến lúc đó đem ngươi giết chết. Ta xem ai dám ngăn đón ta nửa điểm. Như ngươi muốn trả thù. Tốt nhất mau chóng nắm chặt một ít thời gian. Có lẽ không đều ngươi ra tay tìm ta Tiêu phủ xui. Tiêu Mỗ cũng đã tiến đến tìm ngươi. Đem ngươi triệt để chém giết. Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh. Lại trịch địa hữu thanh. Nói năng có khí phách. Rơi vào áo bào trắng. Hắc Y và Ngọc Cung lão tổ trong tai. Lập tức lại để cho bọn hắn biến sắc. Thứ hai người thần thái càng lộ ra cứng ngắc. Trong miệng hắn nói không có bất kỳ hư giả. Đúng là loại này khủng bố tốc độ phát triển. Mới càng phát ra lộ ra làm cho người sợ hãi. Hắc Y thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Trong nội tâm nhịn không được sinh ra một chút hối hận. Nếu là Hắc Đế đại nhân không có tiếp nhận Ngọc Cung lão tổ thuần phục. Chưa hẳn không có cơ hội đem cái này Tiêu Thần thu nhập trong tay. Nhưng hôm nay nói những thứ này nữa đã chậm. Nhìn xem áo bào trắng tận lực giữ gìn Tiêu Thần. Song phương rất có thân cận chi ý. Hắn đáy mắt lệ mang chợt lóe lên. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.